Đế quốc bại gia tử. Chương 248, người nghe kỹ cho ta. Gocchuyenaudio.com. Nghe lời này, Hàn Nguyên Chính nhất thời hơi chậm lại. Bỗng nhiên gian hắn nhớ tới, có lẽ Vương Khang nói cái này cùng hắn phái Kim Võ đi trước cướp đoạt thuốc nổ có liên quan. Chẳng lẽ Kim Võ bọn họ còn thật bị Vương Khang cũng cho tiêu diệt sao? Không thể nào. Hàn Nguyên Chính suy nghĩ vội vàng hỏi. Cái gì thích khách? Mà lúc này Vương Khang nhưng là không vội. Hắn tựa vào ở trên ghế ngồi nhìn Hàn Nguyên Chính cười nói. Thế tử, làm sao xem ngươi sắc mặt không tốt xem? Tối hôm qua là không nghỉ ngơi được chứ? Nghỉ ngơi, dòng dã một đêm cũng ngủ không ngon sao? Hàn Nguyên Chính lại là vô cùng tức giận. Xem ra thế tử cũng bị đám kia thích khách quấy dày. Vương Khang thở dài. Đây chính là ta không đúng. Ta cho thế tử nói xin lỗi. Hàn Nguyên Chính một mặt mơ hồ. Người đây là tỏ ra thứ gì à? Nhưng mà Vương Khang câu kế tiếp sẽ để cho hắn đột nhiên biến sắc. Đám kia thích khách ẩn giấu rất bí mật à? Bất quá vì thế tử an nguy, ta hay là đem bọn họ tìm đến. Vương Khang cười nói. Giờ phút này, Hàn Nguyên Chính cũng biết Vương Khang là nói cái gì. Chính là thủ hạ hắn cất giấu tử thi. Vương Khang vỗ ngực nói. Đám người kia nhất định là hướng về phía thế tử ngươi tới. Còn có mấy cái cá lọt lưới. Bất quá thế tử yên tâm. Ta nhất định sẽ đem bọn họ bắt tới. Ngươi, Hàn Nguyên Chính sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này Vương Khang rõ ràng chính là cho hắn làm dáng vẻ. Trang hí, giết người mình, còn nói như vậy, rõ ràng chính là làm nhục hắn. Hàn Nguyên Chính lồng ngực phập phồng. Hắn làm sao từng nhận như vậy? Đơn giản là bực bội đến trình độ cao nhất, nhưng không cách nào nói. Phái tử thì, bản thân này chính là ngầm bố trí, là ẩn núp chuyện, nếu như chọn minh. Do ám đấu biến thành minh tranh, chính là phá hư quy tắc, ai vậy sẽ không cho phép, nếu quả thật đến một bước kia, nhưng mà thật lộn xộn, vậy cũng không phải là mới cũ quý tộc đấu tranh, mà là triệu quốc nội loạn, cái này xử phạt ai cũng đảm đương không nổi. Quảng cáo, chính trị đấu tranh từ trước đến giờ như vậy, ẩn ở chỗ tối lẫn nhau vồ, nhưng càng như vậy, mới càng hung hiểm. Thế tử nghĩ như thế nào? Vương Khang cười híp mắt câu hỏi. Cắt đứt hắn suy nghĩ. Làm tốt. Hàn Nguyên Chính cắn răng. Từ răng trong kẽ hở tranh thủ ra mấy chữ. Mà Vương Khang thật giống như không nhìn thấy Hàn Nguyên Chính sắc mặt âm trầm. Lại nói tiếp. Cái này thì thôi. Ghê tởm nhất chính là ngoài ra một đám. Lại dám trực tiếp tập kích ta công trường. Hàn Nguyên Chính đột nhiên đông lại một cái. Trong lòng dự cảm xấu sâu hơn. Bất quá là một đám rắn chuột thôi. Vương Khang khinh thường nói. Rắn chuột, Hàn Nguyên Chính nắm chặt quả đấm. Hắn vĩnh định bá tước phủ nhiều năm đào tạo tử thi. Chẳng lẽ chính là một đám rắn chuột? Lẽ nào lại như vậy? Bọn họ hiện giờ đã bị ta người thủ hạ bắt được. Vương Khang lại là nói. Đối với cái, thế tử có hứng thú xem sao? Bọn họ ở chỗ này. Ở à, Vương Khang cười nói. Có mấy cái mang về. Mang ta đi xem. Hàn Nguyên Chính đứng lên. Hắn quả thật ngồi không yên. Nhiệm vụ lần này coi như là hoàn toàn thất bại. Hiện tại nên muốn bổ túc. Dòng dã 100 danh gia tộc tử thị tổn thất ở thủ hạ hắn. Trách nhiệm này. Hắn vậy không gánh nổi. Dù là hắn là thế tử, phụ thân vậy định sẽ trách phạt. Ở hắn hạ còn có mấy cái em ruột mắt lom lom. Ước gì hắn phạm vào sai lầm lớn. Thế tử vị cũng không 10 phần chắc chín. Như xuất hiện trọng đại sai trái, cho dù là hắn phụ thân vậy sẽ phế trừ hắn. Vốn muốn tới đây vồ được công lớn, nhưng không nghĩ liên tục gặp đả kích. Hàn Nguyên Chính phải đi xem. Như có thể, cho dù là bỏ ra một ít giá phải trả, cũng phải đem người cứu lại được. Nếu không, hắn thật sự là không người nào có thể dùng. Được a, Vương Khang thống khoái đáp ứng. Nếu thế tử nguyện xem, ta liền mang thế tử đi xem một chút. Vương Khang đứng dậy dẫn đường. Hàn Nguyên Chính đi theo. Đến trong huyện nha một cái tiểu viện. Hàn Nguyên Chính nhất thời ánh mắt liền trực. Chỉ gặp ở đó trên đất chỉnh tề bày xếp hàng gần 10 cổ thi thể. Đúng vậy, đều là thi thể. Hàn Nguyên Chính lật đật đến gần. Những thi thể này đều mặc trước quần áo đen. Trên mình có thể rõ ràng thấy đều có nghiêm trọng vết thương. Vết máu đều đã đọng lại. Bọn họ biểu tình trên mặt vậy giống nhau như đúc. Có kinh hoàng, có chỗ đau, có phẫn nộ hận. Trạng thái chết vô cùng thảm. Nguyên Hạ, Tiền Giang, cái đó là Kim Võ. Từng gương mặt quen thuộc một. Hàn Nguyên Chính đột nhiên quay đầu nhắm thẳng vào Vương Khang. Cắn răng nói. Ngươi không phải nói bọn họ còn sống không? Ồ, ta lúc nào nói? Vương Khang buông tay một cái. Một bộ vô tội dáng vẻ. Ta chỉ là nói. Đem bọn họ mang tới. Mang tới cũng chỉ là thi thể à, ngươi? Hàn Nguyên Chính nhất thời hơi chậm lại. Hắn nhìn trước mặt thi thể. Trong lòng thật là đang rỉ máu. Những người này đều là gia tộc Tử Thị bên trong tinh nhuệ. Nguyên Hạ lại là ở trước kia rất sớm liền mai phục ở nơi này. Hiện tại cũng là bị nhéo ra. Đều chết hết. Vương Khang ở phía sau cười nói. Đúng rồi. Cái này còn chỉ là một phần chia. Còn dư lại trạng thái chết quá thảm. Thi thể không đủ. Không có cách nào mang về. Nghe được lời này. Hàn Nguyên Chính ánh mắt nhất thời đỏ lên. Hắn xoay người nhìn chằm chằm vào Vương Khang. Nếu như, lửa giận có thể giết người, vậy Vương Khang đã chết 100 lần. Nhưng điều này hiển nhiên không thể. Mình hôm qua mới tới, ước chừng một ngày thời gian, hắn mang kiêu ngạo tới. Đầu tiên là bị uy hiếp, sau lại gặp Trương Tiêm Tiêm, bị chém hai ngón tay. Mà nay, hắn mang đến người, đều là chết. Vương Khang hắn còn kêu tự mình tới này. Trước mặt đánh mặt, không, đây cũng không phải là đánh mặt, là làm nhục, hoàn toàn làm nhục, công dã tràng, thất bại thảm hại, quảng cáo, tay tàn phế, người chết rồi, vô tận hận ý xông lên Hàn Nguyên Chính trong lòng. Bỗng nhiên gian hắn đầu óc bên trong, đột nhiên nghĩ tới Trương Tiêm Tiêm nói câu nói kia, vì ngươi tốt, thức thời một chút hay là trở về Vĩnh Châu. Yên làm ngươi thế tử đi. Ngươi quả thật không bằng hắn. Đích xác không bằng hắn. Một câu câu quanh quẩn. Hàn Nguyên Chính như muốn nổi điên. Mà lúc này, Vương Khang sắc mặt nụ cười một chút xíu rút đi. Hắn đi ở mấy cổ thi thể kia trước. Cũng không có xem Hàn Nguyên Chính. Sở đối chính là thi thể. Vương Khang lãnh đạm nói. Đây chính là, cùng ta đối kháng kết quả. Kết quả sau cùng, chỉ có một con đường. Đó chính là, chết. Nghe lời này, Hàn Nguyên Chính toàn bộ thân thể đều run rẩy. Mặc dù Vương Khang không phải là đối trước hắn. Nhưng hắn biết rõ, lời này chính là đối với hắn nói. Hắn chật vật mở miệng, cắn răng nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, không, đây không phải là uy hiếp. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Ngươi, lời này làm được Hàn Nguyên Chính lại là khó chịu. Hắn sắc mặt âm tình bất định. Mở miệng nói. Ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó. Ngươi nghe kỹ cho ta. Chấm, Vương Khang trực tiếp cắt đứt hắn nói chuyện. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân tới Vĩnh Châu. Thân bước lên ngươi Vĩnh Định bá tước phủ cửa. Lần kế. Thì không phải là ngươi đến tìm ta. Chấm, là ta đi tìm ngươi. Hơn nữa, ngày này sẽ tới rất nhanh. Hàn Nguyên Chính thân thể run rẩy, khó tin nhìn Vương Khang. Hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới. Vương Khang lại có thể nói ra lời này. Hắn có thể cảm giác được. Cái này tựa hồ cũng không phải là nói đùa. Chẳng biết tại sao,